Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2445, mỗi người đi một ngả. Cát Đông Húc trở về Kim Giao Đảo 10 ngày sau. Một ngày này, bầu trời âm trầm, trong đại điện, bầu không khí nặng nề bi thương. Cát Đông Húc ánh mắt từng cái đảo qua đám người. Trên mặt lộ ra một vệt cố giả bộ tiếu dung, nói, thiên hạ không có không tán buổi tiệc, huống hồ lần này ly biệt là vì chúng ta tương lai tốt hơn đoàn tụ. Sở dĩ các người không cần từng cái phàn nàn khuôn mặt. Đệ tử minh bạch, thế nhưng là sư phụ, đệ tử không nỡ bỏ ngươi. Viên Vũ Đồng đột nhiên nước mắt rơi như mưa, nức nở nói. Nàng thuở nhỏ liền bái Cát Đông Húc vi sư. Cát Đông Húc cùng nàng diệt sư diệt phụ. Trước kia coi như thường xuyên có ly biệt, nhưng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thương tâm không bỏ. Bởi vì trước kia nàng biết ly biệt sẽ không quá dài, nhưng lần này nàng biết sẽ rất dài rất dài. Mà lại lần này rời đi không chỉ là sư phụ, còn có cái khác rất nhiều đồng môn. Đám người mặc dù không có nói chuyện, nhưng thấy Viên Vũ Đồng nước mắt rơi như mưa, cũng không khỏi lặng yên rơi lệ. Cát Đông Húc thấy thế cái mũi cũng là một trận mỏi như. Nghiêng đầu sang chỗ khác lau, chùi đi cái mũi, hít sâu một hơi, sau đó mới quay tới, nói, lần này ly biệt, về sau con đường chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi. Chính mình lĩnh ngộ. Các ngươi theo ta hồi lâu, cũng biết tính cách của ta. Lần này ly biệt, ta cũng không có cái gì muốn các ngươi nhất định muốn tuân thủ mệnh lệnh pháp quy. Chỉ có hai đầu, một đầu là không thể lạm sát kẻ vô tội, một đầu là đồng môn ở giữa muốn đồng sinh cộng tử, thân như huynh đệ tỉ muội. Trừ cái này hai đầu giới lệnh, cái khác các ngươi đều có thể tự mình làm chủ làm việc. Coi như đem trời cho đâm cái lỗ thủng, tương lai ta cũng tất giúp các ngươi bù đắp. Nhưng nếu các ngươi lạm sát kẻ vô tội, hoặc là đồng môn thấy chết không cứu, đồng môn tương tàn, một khi bị ta biết, ta tất tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đệ tử cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Đám người nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, đồng thời càng phát ra bi thiết, dồn dập quỳ xuống đất đồng thanh nói, bọn hắn từng cái đều là xuất sinh bình thường, đều là được Cát Đông Húc đại ân, mới đi đến một bước này. Bây giờ Cát Đông Húc cho bọn hắn lớn cơ duyên, thả bọn hắn tự do, cho phép bọn họ khai phủ kiến nha, lại chỉ yêu cầu bọn hắn không lạm sát kẻ vô tội cùng đồng môn tương ái. Cái khác lại không yêu cầu. Đây là loại nào ý chí cùng vô tư? Lần này ly biệt, cũng không biết lúc nào mới có thể trùng phùng. Ta chỗ này còn có một số thần binh tiên khí cùng chữa thương tiên đan. Hy vọng có thể tại tương lai thời gian giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cát Đông Húc thấy, thế cái mũi lại nhịn không được một trận mỏi như. Hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói xong. Cát Đông Húc đem chúng môn nhân đệ tử từng cái kêu lên đến. Ban cho thần binh tiên khí cùng chữa thương tiên đan. Cát Đông Húc tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vốn là trấn sát không ít thiên cường bảng bên trên. Nhân vật lợi hại, được không ít phẩm chất có chút không tệ thần binh tiên khí. Hơn nửa năm trước đầu tiên là trấn sát thôn lĩnh, được hắn chữ vật pháp bảo. Trước 10 ngày lại cướp sạch Câu Ngô Sơn, tất nhiên là lại được không ít lợi hại thần binh tiên khí. Đan Phù Phái cùng Thiên Ma Tông lần này ra ngoài sông sáu môn nhân đệ tử mặc dù không ít, coi như cũng có vài chục người, nhưng Cát Đông Húc bây giờ tài đại khí thô, mỗi người ban thưởng cái 2-3 kiện thần binh tiên khí vẫn là dư giả. Cho tới chữa thương tiên đan đều là Cát Hồng tự mình hỗ trợ luyện chế, bắt chuyển khởi tử hồi sinh. Đan, đừng nói chân tiên bị thương nặng có thể trong khoảnh khắc chữa trị. Chính là đạo tiên làm bị thương đạo trùng, Một khi phục dụng cái này tiên đan cũng có thể tạm thời ổn định thương thế. Cát Đông húc mỗi người cho 3 hạt, chính là tương đương với mỗi nhiều người 3 cái tính mạng. Loại này thần đan, coi như Liễu Hoàng bực này nhân vật muốn có được 1 hạt chỉ sợ đều muốn có phần tốn sức. Nhiều phiên trắc trở mới có thể có đến, cũng liền Cát Đông húc dạng này tài lực hùng hậu. Lại có một vị luyện đan đạo tiên sư tôn trưởng giáo mới có thể cho mỗi vị môn nhân ban thưởng 3 hạt. Đương nhiên, bát truyền khởi tử hồi sinh đan, như vậy thần kỳ. Không chỉ có luyện chế rất khó, tài liệu luyện chế cũng cực kỳ chân quý khan hiếm. Coi như Cát Đông húc tài đại khí thô, vì luyện chế những này tiên đan cũng hao tổn của cải to lớn. Mỗi người 3 hạt, Cát Đông húc đã tận lực. Đa tạ trưởng giáo trọng thưởng. Đám người tiếp nhận thần binh tiên khí cùng bát truyền khởi tử hồi sinh đan về sau, trong đầu càng phát ra bi thiết. Là lúc này rồi, riêng phần mình lên đường đi. Cát Đông húc không thể gặp loại này bi thương ly biệt tình cảnh, cuối cùng nhẫn tâm hạ lệnh, cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ. Đám người lĩnh mệnh, từng cái tiến lên. Đối với Cát Đông húc cung cung kính kính bái 3 bái. Lại bái qua Dương Ngân Hậu mấy người các vị trưởng lão. Cùng mọi người tạm biệt về sau. Hoặc đơn độc rời đi. Hoặc top 5 top 3 rời đi. Có chút là đại khái phân biệt một chút phương hướng. Trực tiếp chống pháp bảo rời đi. Có chút thì là từ kim liệt 3 vị đạo tiên xé mở không gian. Tạo dựng hư không thông đạo rời đi. Cái trước tạm thời còn có cái đại khái phương hướng phát triển. Cái sau cũng không biết đi hướng. Bởi vì kim liệt 3 vị đạo tiên tạo dựng hư không thông đạo là ngẫu nhiên. Chưa biết vị trí khẳng định là tại đệ nhất trọng thiên. Cụ thể đặt chân ở đâu? Coi như kim liệt 3 vị đạo tiên chính mình cũng không biết. Một nhóm nhóm đám đệ tử người rời đi. Cuối cùng trong đại điện còn lại chỉ có Cát Đông húc. Trưởng môn phu nhân cùng các vị trưởng lão cùng Âu Dương Mộ Dung. Đông húc, chư vị sư đệ sư muội, giờ đến phiên ta cùng các ngươi tạm biệt. Đại trưởng lão Dương Ngân Hậu ánh mắt đảo qua đám người. Cuối cùng rơi trên người Cát Đông húc, ta cho sư huynh mở đường đi. Cát Đông húc cái mũi mỏi như nói, trong mắt đầy vẻ không muốn. Đại trưởng lão Dương Ngân Hậu cùng hắn cũng huynh cũng trưởng bối. Ở trên người hắn, Cát Đông húc thấy được sư phụ hắn Nhậm Diêu cái bóng. Cũng đem đối với sư phụ hắn một bộ phận tưởng niệm chi tình ký thác vào Dương Ngân Hậu trên thân. Bây giờ sư huynh đệ 2 cuối cùng cũng muốn mỗi người đi một ngả. Không biết năm nào gặp lại, Cát Đông húc lại làm sao có thể bỏ được. Tốt. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, thật sâu nắm thật chặt Cát Đông húc tay, trùng điệp chụp chụp, sau đó nới lỏng ra, Mộ Dung, chiếu cố tốt sư phụ ngươi. Cát Đông húc chuyển nói với Âu Dương Mộ Dung, đệ tử minh bạch, Âu Dương Mộ Dung lĩnh mệnh, sau đó quỳ xuống đất bái biệt. Cát Đông húc tự mình xuất thủ tạo dựng hư không thông đạo. Sư huynh bảo trọng, mọi người nói. Các ngươi cũng bảo trọng. Dương Ngân Hậu nói. Sau đó cùng Âu Dương Mộ Dung cùng một chỗ bước vào một đầu không biết thông hướng chỗ đó hư không. Thông đạo, Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung vừa đi. Mặc dù trong đại điện còn có hơn 10 người. Nhưng Cát Đông húc lại có một loại trống rỗng cảm giác. Bọn hắn đều đi. Đông húc, ngươi cùng Giai Ngọc các nàng có phải hay không cũng muốn đi rồi. Đưa tiễn Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung về sau. Cát Thắng Minh vợ chồng còn có Ngô Cảnh Thiên vợ chồng nhìn xem Cát Đông húc cùng Liễu Giai Giao chờ. Lục nữ, nước mắt nhịn không được liền chảy xuống. Muộn đi cũng là đi. Sớm đi cũng là đi. Không bằng liền đều một ngày này đi. Sớm ngày, còn có thể sớm ngày tìm tới Di Lị cùng con của ta. Chỉ là ta lại tại thời gian rất lâu bên trong, vô pháp ở trước mặt các ngươi tận hiếu, còn xin thụ nhi tử cúi đầu, các ngươi bảo trọng, Cát Đông Húc cung cung kính kính đối với Tư lão quỳ xuống. Nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống. Liễu Giai Giao lục nữ thấy thế cũng đi theo quỳ xuống. Chúng ta nơi này các ngươi không có gì đáng lo lắng. Chúng ta không gây người khác. Người khác liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Lại có ai dám đến chọc chúng ta? Ngược lại là các ngươi lần này cần xa rời nhà cửa đi tìm Di Lị cùng nhi nữ. Nhất định muốn cẩn thận a, đừng có cho là mình bản lĩnh cao liền sinh lòng kiêu ngạo chủ quan. Cát Thắng Minh vợ chồng nói, thật muốn tìm không thấy Di Lị bọn hắn. Cái kia cũng là bọn hắn mạng, ngươi đừng phải ở bên ngoài một mực tìm kiếm, sớm ngày an toàn trở về. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng nói, tâm tình không nói ra được phức tạp. Một phương diện, bọn hắn hy vọng Cát Đông Húc không từ bỏ, có thể tìm được nữ nhi duy nhất cùng ngoại tôn cháu ngoại. Một mặt khác, Cát Đông Húc những năm này cố gắng, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, thực sự không nguyện ý lại mất đi tốt như vậy một vị con rể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.